Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, trở mặt. Nguyên bản tóc xám trắng, đã triệt để đã biến thành màu đen nhánh, dày đặc như thác nước. Anh Tuấn lại mang vẻ uy nghiêm khuôn mặt, ngũ quan rất hoàn mỹ, chọn không ra bất kỳ tì vết, có một loại đặc biệt mị lực. Một đôi mắt, làm như giếng cổ vực sâu như thế, không thấy đáy, không gặp ảnh, không biết ơn, đang cùng ta cùng tồn tại, quan sát chúng sinh đều run rế, thái thượng mà vong tình, một thân vải thô trường bào, mặc trên người hắn, cũng như cao cao tại thượng đế vương giáp trụ như thế. Hắn khí tức, thay đổi, bất kể là Lý Mục, vẫn là cái khác thiên ngoại tu giả. Ở Minh Quang Tiên Đế ánh mắt nhìn tới trong nháy mắt đó, đều kìm lòng không đặng sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Cảm giác mình hình như là bị cự long để mắt tới một con kiến như thế. Chỉ cần cự long một cái hô hấp, liền có thể mang chính mình thổi đến mức biến thành tro bụi. Lý Mục không nói gì, lẳng lặng mà đứng đất. Vừa nãy Minh Quang Tiên Đế điều tức thời gian, thiên địa nguyên khí như nước thủy triều, tất cả mọi người bị dồn đến ở ngoài viện mấy ngàn mét. Lý Mục đám người vị trí, ở nhất tới gần ngũ chỉ sơn bên trong chỉ phong bên dưới. Gần như đều phải dán vào màu trắng vách núi treo leo. Sư tôn, ngài rốt cục khôi phục khỏi rồi. Vương Thi Vũ mừng rỡ nói. Minh Quang Tiên Đế ánh mắt rơi vào Vương Thi Vũ trên người. Trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, chỉ là miễn cưỡng kích hoạt rồi một ít khí huyết, khoảng cách khôi phục khỏi hẳn còn kém xa. Bất quá, hẳn là có thể đi ra này thần mộ, chỉ cần vừa đi ra khỏi thần mộ, chính là thoát khỏi lồng chim. Tinh hà to lớn, cơ duyên vô hạn, cũng có bảo tàng vô hạn, có thể chậm rãi tìm kiếm trị liệu đồ vật, có thể thấy. Minh Quang Tiên Đế tâm tình vô cùng tốt, chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối, có thể vì là tiền bối đi ra thần mộ ra một phần lực. Chúng ta đúng là quá vinh hạnh. Thiên ngoại các tu giả dồn dập hướng về Minh Quang Tiên Đế quyến rũ, cao cao tại thượng bọn họ, đối mặt tinh cầu này thổ dân thời điểm, vô cùng hung hăng, tràn đầy cảm giác ưu việt. Thế nhưng ở đối mặt càng mạnh mẽ hơn cao đẳng tồn tại thời gian, chung quy khó tránh khỏi địa cho thấy nhân tính thói hư tật xấu, trở nên nịnh hót lên. Đây là một loại động vật tính. Minh Quang Tiên Đế gật gật đầu, hơi có điểm đây ý khí phấn phát. Một buổi thoát ra lồng chim, chém tới tất cả gông xiềng. Không sai, tâm ý của các ngươi, ta biết rồi. Lão Phu sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói đi, các ngươi đều muốn cái gì? Thiên ngoại các tu giả xôi trào. Bọn họ chờ đợi chính là thời khắc này a. Có người hy vọng được công pháp. Minh Quang Tiên Đế trực tiếp lấy thần thông, sẽ cực kỳ cao minh công pháp, rót vào đến rồi những người này trong đầu. Được công pháp tu giả, không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ vui mừng. Như si mê như say xưa, cũng có người hy vọng có thể đi theo ở Minh Quang Tiên Đế bên người. Thị phụng tả hữu, Minh Quang Tiên Đế lắc đầu từ chối. Hắn chính là thân phận cỡ nào? Thân là tiên đế, há lại là tùy tiện cái gì chó và mèo liền có thể lấy đi theo ở bên người. Chẳng phải là bị người chê cười. Cuối cùng chiết chung phương án, là cho dư bọn họ hứa hẹn. Có thể giúp bọn họ, vì bọn họ ra tay một lần, này cũng đủ để lệnh mấy ngày này ở ngoài các tu giả phấn chấn muốn điên. Có thể nói, bọn họ lần này tiến nhập thần mộ trong mục đích lớn nhất. Đã thực hiện, Thiên Trận Tông cũng nhận được Minh Quang Thần Đế vì là kỳ xuất thủ một lần hứa hẹn. Thái Thượng Trưởng Lão Âu Dương Chí hành lễ, nói, tiền bối, ta Thiên Trận Tông cả gan. Còn có một chuyện nhỏ, hy vọng tiền bối có thể làm chủ cho chúng ta. Minh Quang Thần Đế tâm tình tốt vô cùng, gật gật đầu, mỉm cười nói đi, vừa nãy các ngươi cống hiến đi lên Hồng Long Tủy Não Đan. Là tất cả đan trong dược nhất là thượng phẩm bù đắp bản nguyên đồ vật. Ở lão phu trợ giúp to lớn nhất, có thể nhắc lại một yêu cầu. Âu Dương Chí đại hỉ, vội vàng nói, tiền bối, ta Thiên Trận Tông có một môn bí truyền điển tịch, tên là Thiên Diễn Đạo Trận, thất lạc cùng tinh cầu này, bị một hậu bối tiểu tử số may thu được, vãn bối đám người khẩn cầu hắn trả. Cũng đồng ý bồi thường hắn, nhưng bị cự tuyệt, bởi vậy khẩn cầu tiền bối, vì ta Thiên Trận Tông làm chủ, để hắn trả điển tịch, mời tiền bối làm chủ. Tiền Trấn Vân cũng ở một bên vẻ mặt cực kỳ thành. Khẩn đạo đem Lý Mục chiếm cứ chính mình tông môn đạo pháp sự tình nói một lần. Nói, cái này Lý Mục, chính là tiên tử bằng hữu, chúng ta cũng không phải là mình thậm. Chỉ cầu trả bí tịch liền có thể. Minh Quang Tiên Đế nhìn về phía Lý Mục. Tiểu hữu, có thể có việc này. Lý Mục cảm thấy, lấy Minh Quang Tiên Đế ánh mắt trí tuệ, không khó không thấy được Thiên Trận Tông chuyện ma quỷ. Nhưng cũng còn ngược lại hỏi lại. Trong này có chút quái lạ. Bất quá vẫn là lắc đầu phủ nhận. Nói, tuyệt không việc này. Tiền Trấn Vân một mặt oán giận nói. Lý Mục, chúng ta đã làm xảy ra lớn như vậy nhượng bộ, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ sao? Vật quy nguyên chủ, thiên kinh địa nghĩa, chúng ta nể tình ngươi là vị này vương tiên tử bằng hữu phần trên. Đã làm ra rất lớn nhượng bộ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lý Mục trực tiếp chẳng muốn cùng như vậy ngụy quân tử nhiều. Lời, Minh Quang Tiên Đế nhìn Lý Mục. Vừa muốn nói chuyện, Vương Thi Vũ vội vàng nói, sư tôn, Thiên Trận Tông người, ăn nói bừa bãi, lung tung dính líu, mục ca trận pháp, chính là hắn truyền thừa của chính mình, không có quan hệ gì với Thiên Trận Tông. Những người này, rõ ràng là thèm nhỏ dãi ta mục ca trận pháp truyền thừa. Nghĩ muốn cưỡng đoạt, Minh Quang Tiên Đế lắc lắc đầu, nói, ngươi mà lui xuống trước đi. Sau đó nhìn về phía Lý Mục, Minh Quang Tiên Đế nói, tiểu hữu, trước ngươi đã từng đưa ta thần quả, cũng coi như là cùng ta có một đoạn thiện duyên. Không bằng như vậy, ngươi đem cái kia Thiên Diễn Đạo Trận bí sách trả cho Thiên Trận Tông, ta truyền dạy cho ngươi một bộ không như này bí sách thua kém công pháp, làm bù đắp, ngươi xem coi thế nào. Ngược lại, cái kia Thiên Diễn Đạo Trận bí thuật, ngươi đã tu tập, đưa ra đi, cũng không có tổn thất. Này vừa nói đến, Thiên Trận Tông người, lập tức trên mặt đều là đại hỉ. Bọn họ vô cùng rõ ràng, Lý Mục nắm trong tay trận pháp truyền thừa, có cỡ nào cao minh, tuyệt đối vượt xa anh tiên tinh khu mấy cái này cấp bậc cao đẳng trận pháp điển tịch. Một khi có thể có được, đủ để lệnh Thiên Trận Tông nhất phi trùng thiên. Lý Mục nhìn Minh Quang Tiên Đế, sắc mặt hờ hững, trực tiếp từ chối, nói, xin lỗi, tha thứ khó tòng mệnh. Ngươi, Âu Dương Chí Dương phẫn nộ, nói, ngươi thậm chí ngay cả lời của tiền bối đều cho rằng là bên tai gió. Ngươi đúng là, quá kiêu ngạo, quá càn rỡ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiền Trấn Vân cũng là một bộ trố mắt ngoác mồm bộ dạng. Nói, ngươi lại dám cự tuyệt tiên người có hảo ý. Lý Mục, rốt cuộc là ai cho ngươi gan này? Minh Quang Tiên Đế trên mặt, quả nhiên là có một tia tức giận vẻ không vui. Lý Mục cười lạnh nói, thiên đạo trận pháp, ở chỗ thành, lấy tinh thần hợp đạo, giống như các ngươi như vậy. Vụng về biểu diễn mưu hại, cưỡng đoạt, thực sự là làm người buồn nôn. Người nghĩ đến đám các ngươi như vậy biểu diễn, thật sự có thể lừa dối Minh Quang Tiên Đế sao? Đem Tiên Đế sử dụng như thương. Có thể, các ngươi hết sức dũng cảm. Âu Dương Chí cùng Tiền Trấn Vân trong lòng tất cả giật mình. Bọn họ bỗng nhiên trong đó, cũng cảm thấy tự mình có phải hay không biểu hiện quá mức cấp thiết hơi quá. nhưng còn chưa chờ bọn hắn phân biệt, Minh Quang Tiên Đế nhưng trực tiếp mở miệng, nói, người thiếu niên, 1000 năm tới nay, ngươi là người thứ nhất từ chối lão phu người. Ngươi cũng đã biết, từ chối lão phu hậu quả là cái gì? Hả? Lão gia tử, ngươi đây là ý gì? Minh Nguyệt ở một bên không vui. Ngươi làm sao trợn tròn mắt nói mò, khuỷu tay ra bên ngoài rẽ, trợ giúp mấy ngày này bên ngoài xấu loại đây. Hai người này, đơn giản là đầu sinh loét chân chảy mù, đều hoài đỉnh đầu, ngươi không sẽ là mù đi, không nhìn ra được sao? Minh Quang Tiên Đế trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía Minh Nguyệt, một luồng kinh người uy thế, trực tiếp nghiền ép lên đi. Hừ lạnh nói, ngươi đang chỉ trích lão phu. Minh Nguyệt thân hình thoát một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Căn bản khó có thể chịu đựng uy thế như vậy. Lý Mục cùng Quách Vũ Thanh đồng thời thân hình lóe lên, chắn Minh Nguyệt trước người. Chống lại uy thế như vậy, tiền bối, đây là ý gì? Lý Mục sắc mặt âm trầm, tập trung Minh Quang Tiên Đế. Minh Quang Tiên Đế nhàn nhạt nói, nếu không phải là trước nàng hiến một bát huyết cho ta, xem như là một phần nhân quả, nếu không thì, như vậy chỉ trích lão phu, khà khà, đã sớm chết rồi 1000 lần, lần này, chỉ là một trừng phạt nho nhỏ mà thôi, nếu như ở dám nói năng vô lễ, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể ngăn cản được lão phu một đạo ý nghĩ. Ngươi, Minh Nguyệt tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng không hiểu, tại sao trước còn vẻ mặt ôn hòa Minh Quang Tiên Đế, đột nhiên trở nên như vậy không nói để ý, đơn giản là trở mặt vô tình, rõ ràng là Thiên Trận Tông người đang nói bậy, nhưng một mực đến trách tội bọn họ. Lý Mục ngăn lại Minh Nguyệt lại nói lời vô ích, xoay người nhìn Minh Quang Tiên Đế, nói, tiền bối nhưng là cảm thấy, rốt cục khôi phục một ít thực lực, vì lẽ đó không cần lại ngụy trang giả nhân giả nghĩa. Muốn bộc lộ ra vốn là khuôn mặt sao? Minh Quang Tiên Đế nhàn nhạt nói, lão phu hoành hành Tử Vi tinh vực, đến chỗ, chính là các đại thiên tông, cổ tinh, đại tộc người trưởng khống nhóm, cái kia chút tướng cấp cự phách, cũng cúi đầu hành lễ. Tiên đế không thể nhục, mà tiên nhân oai, há lại là phàm tục run rế có thể khinh nhờn. Lão phu nể tình các ngươi người không biết không vì là tội. Đồng ngôn vô kỵ, trước, đã hết sức nhẫn để cho các ngươi. Không biết đủ. Lý Mục nở nụ cười lạnh, nói, tiên đế, năm đó nghe đồn, một tiên một ma bị vây ở thần mộ bên trong. Chỉ là không biết. Ngươi là tiên, vẫn là ma đây. Minh Quang Tiên Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe ra một tia sát ý. Vương Thi Vũ phát giác ra, vội vã hô to cầu khẩn nói, sư tôn. Minh Quang Tiên Đế liếc mắt nhìn Vương Thi Vũ, đăm chiêu, cuối cùng một tia sát ý từ từ ảm đạm xuống, nói, nể tình các ngươi trước từng cùng ta có một quả một huyết chi tặng, ta hôm nay không giết người. Tiểu tử, đem trận pháp truyền thừa giao ra đây, liền để cho ngươi ly khai. Ha ha, ngươi còn biết, chúng ta đối với ngươi có ân. Lý Mục lúc này, đã vì hoàn toàn không để ý mặt mũi, châm biếm lại, nói, không cầu ngươi có ân tất báo, nhưng ngươi nhưng ân đền oán trả. Đây cũng là tiên nhân khí khái sao? Ta nhìn, ngươi mới là năm đó bị nhốt một tiên một ma trong ma đầu chứ. Càn rỡ, Minh Quang Tiên Đế tức giận, thoáng thời gian, đáng sợ khí cơ, khác nào sóng to gió lớn như thế. Bao phủ mà ra, Lý Mục cùng Quách Vũ Thanh tre ở nhất đằng trước, chỉ cảm thấy khác nào đá tảng đánh vào lồng ngực, trong nháy mắt há mồm phun ra máu tươi. Sau lui ra 100 mét, nhưng mạnh mẽ không né tránh, khác nào trụ cột vững vàng sóng át phi chu, đem sau lưng Minh Nguyệt, Viên Hống, thổi kéo đàn hát 4 người bảo vệ. Sư tôn, Vương Thi Vũ lo lắng vạn phần, liều mạng vồ tới, lớn tiếng mà nói, không muốn, sư tôn, nếu như ngươi giết Mục Ca bọn họ, cái kia, ta chỉ sợ cũng không còn cách nào làm đồ đệ của ngươi. Minh Quang Tiên Đế bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Vương Thi Vũ, ngươi dĩ nhiên uy hiếp vi sư. Hắn tức giận, nói, ngươi có biết hay không, ngươi đang làm gì? Cúi đầu chắp tay tạ sư ân, thầy như cha, ngươi có thể thành vì đệ tử của ta. Không biết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt ước ao đấu kỵ, ngươi lại dám dùng cái này đến uy hiếp vi sư. Sư phụ, mời ngươi chăn nuôi ca bọn họ ly khai. Vương Thi Vũ chậm rãi quỳ trên mặt đất, biểu hiện đau khổ, nhưng ánh mắt kiên định. Chỉ phải đáp ứng đệ tử chuyện này, đệ tử đời này nhất định đi theo sư tôn, không dám có nửa điểm làm trái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.